Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 45. Nghĩ tới đây cổ hà có chút kích động. Thiên yêu khôi, đây chính là đủ để cùng đấu tôn ngang hàng tồn tại. Đối với hắn bây giờ trợ giúp thực sự quá lớn. Không nói cái khác, chỉ nói riêng hắn muốn đi hắc giác vực dung nham dưới đáy. Cùng thiên hỏa tôn giả trao đổi đẳng cấp cao hơn công pháp. Nếu có một vị đấu tôn cấp những khác khôi lỗi, cũng không cần chờ tới bây giờ. Cổ hà đem trong lòng tâm tư tạm thời đè xuống, phất tay thu hồi khôi lỗi. Trong lòng rõ ràng, phải đem lên cấp đến đủ để cùng một giống như đấu tôn ngang hàng mức độ. Không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Muốn cho khôi lỗi lên cấp cần đại lượng đan lôi, lấy hiện nay thất phẩm cao cấp đan lôi đến tính toán. Chí ít cần hơn 10 lần thất phẩm cao cấp đan lôi mới có thể làm cho nó lên cấp. Hiện tại cổ hà không có nhiều như vậy luyện chế thất phẩm cao cấp dược tài. Cũng không có nhiều thời giờ như vậy vẫn luyện chế đan dược. Màn lớn sắp kéo dài. Dù cho cái kia ô thàn thành khả năng có cổ tộc người tồn tại, làm cho cổ hà không dám tự mình quá khứ, thế nhưng quan tâm trong đó tình thế biến hóa, không thể nghi ngờ là một người xuyên Việt nhất định phải làm một chuyện. Tại đây chỉ còn dư lại đại khái thời gian 7 tháng. Cổ hà nhất định phải để cho mình thực lực tiến thêm một bước, mới có thể mang đến cho hắn nhiều hơn cảm giác an toàn. Đang luyện chế xong tất cả thất phẩm đan dược dược tài sau, đem linh hồn cảnh giới lên cấp linh cảnh chính là trước mắt lửa xém lông mày chuyện tình. Bàn giao tiểu y tiên Thanh Lân hai câu, cổ hà mở ra một to lớn sơn động bắt đầu bế quan. Thôn phệ chi viêm trực tiếp thôn phệ chu vi tất cả linh khí. Nếu là sơn động không lớn, thiên địa năng lượng không lưu thông, cái kia cổ hà tu luyện tốc độ không thể nghi ngờ là phải lớn hơn suy giảm. To lớn sơn động, chỉ có cổ hà một người ngồi xếp bằng với ở giữa. Bên trong khá là tối tăm, chỉ có bộ Phật tia sáng xuyên thấu qua sơn động khe hở bắn vào đi vào. Cổ hà quanh thân bao phủ ở màu đen kịt trong ngọn lửa. Hỏa liễm như linh xà giống như vậy, ở tại quanh người chung quanh bay trốn. Đưa hắn nhận biết được linh khí vây kín mít luyện hóa. Chậm rãi tăng lên kỳ linh hồn. Mặc dù không có nâng lên linh hồn lực lượng dược dịch hoặc đan dược, nhưng cổ hà dựa vào thôn phệ chi viêm luyện hóa linh khí nâng lên linh hồn lực lượng tốc độ không chút nào chậm. Hơn nữa bởi vì thôn phệ linh khí thời gian vẫn tu luyện vô danh khẩu quyết, kỳ linh hồn ngưng tụ độ so với dựa vào ngoại vật tăng lên linh hồn mạnh hơn. Chuyện này với hắn lên cấp đến linh cảnh có lợi ích to lớn. Cổ hà không ngừng thôn phệ linh khí, kỳ linh hồn sức mạnh lấy một loại kiên định tốc độ chậm rãi tăng lên. Mà theo kỳ linh hồn sức mạnh không ngừng tăng lên, mỗi một khắc, mi tâm bắt đầu dần dần tỏa ra một luồng ba động kỳ dị. Bốn phía linh khí mang theo khổng lồ thiên địa năng lượng, hướng về cổ hà quanh người bao phủ tới. Cổ hà khống chế được quanh người hắc sắc hỏa diễm nứt ra một lỗ hồng, để linh khí trực tiếp không trở ngại chui vào chỗ mi tâm. Linh khí làm linh hồn hấp thu lấy năng lượng, không tồn tại tinh khiết nói chuyện, chỉ cần có thể được thu nạp, đều là tinh khiết nhất linh khí. Khó khăn chỉ là làm sao thu nạp. Hiện tại nếu linh khí chủ động dâng tới mi tâm, đang dùng thôn phệ chi viêm luyện hóa một lần, liền có vẻ dư thừa. Cuồn cuộn không ngừng linh khí tràn vào cổ hà chỗ mi tâm, cùng chiếm giữ ở nơi đó linh hồn dung hợp lại cùng nhau. Ấm áp linh khí theo mỗi một nơi địa phương lặng yên tan vào. Hơn xa trước kia bất kỳ lần nào thu nạp còn nhiều hơn linh khí hòa vào trong đó. Loại kia có thể nhận biết được linh hồn lớn mạnh cảm giác, hầu như để cổ hà rên rỉ lên tiếng. Theo thời gian chuyển rời, cổ hà chỗ mi tâm tỏa ra kỳ dị gợn sóng rũ phát kịch liệt. ảnh hưởng đến linh khí cũng càng lúc càng lớn. Cuối cùng, xuyên qua sơn động, khuếch tán đến toàn bộ tiểu sơn cốc, ở chạm tới không gian bình phong thời gian, mới ngừng lại. Tuy rằng linh khí không tới nhất định cảnh giới thì không cách nào bị người nhận biết được. Nhưng Cổ Hà chỗ mi tâm tỏa ra gợn sóng quá mức kịch liệt, ảnh hưởng đến linh khí phạm vi quá rộng rãi. Lượng lớn linh khí mang theo thiên địa năng lượng, tỏa ra thiên địa năng lượng bạo động, cho dù là đê giai ma thú cũng có thể nhận biết được. Sư phụ đây là đang tu luyện. Hắn không phải nói bế quan tu luyện linh hồn sao? Năng lượng lớn như vậy gợn sóng cũng không phải như là tu luyện linh hồn. Quên đi, chờ sư phụ xuất quan đang hỏi hắn đi. Tiểu Y Tiên bởi vì này sóng năng lượng cả kinh, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cổ Hà bế quan sơn động, tự nói, tuy rằng nhờ vào lần này thiên địa gợn sóng để tiểu sơn cốc bên trong ma thú khá là bất an, nhưng Cổ Hà bế quan nơi để lộ ra khí tức để chúng nó không dám manh động. Nơm nớp lo sợ cách xa một chút mới bắt đầu một lần nữa sinh hoạt. Lúc này bên trong hang núi, Cổ Hà mặt mày hồng hào, giống như là trẻ tuổi vài tuổi giống như vậy. Chỉ cần nhận biết hơi hơi nhạy cảm một ít, cũng có thể nhận biết được cái kia từ giữa mà ở ngoài lộ ra sức sống tràn trề. Trong mi tâm, linh hồn không ngừng nhúc nhích, ở biết có thể dùng vô danh khẩu quyết đột phá bát phẩm kén biến thành bướm. Cổ Hà sẽ không có rừng không ngừng tu luyện, mà ở ngoài giới lượng lớn linh khí sau khi tưới nước, linh hồn nhúc nhích càng kịch liệt, nương theo lấy càng ngày càng nhiều linh khí rót vào mi tâm. Cổ Hà linh hồn dần dần hóa thành một cái kén, kén hầu như trong suốt, có thể nhìn thấy bên trong có một đoàn chất lỏng đang phát tán ra sáng tối chập chờn ánh sáng, làm linh kén hình thành chớp mắt. Càng ngày càng nhiều linh khí thông qua Cổ Hà mi tâm tràn vào linh kén bên trong. Theo linh khí truyền vào, linh kén hơi phồng lên xẹp xuống, bên trong tựa hồ đang thai nghén một sinh mệnh. Linh kén giống như là một động không đáy giống như vậy, chỉ cần là linh khí liền tới người không cự tuyệt, đầy đủ đem thất phẩm luyện dược sư linh hồn nổ tung linh khí đến hắn nơi này bất quá là hơi phồng lên xẹp xuống liền hết mức hấp thu. Cổ Hà cái kia hầu như không hề chỉ huy thôn phệ linh khí. Tiểu sơn cốc bên trong linh khí hầu như hết mức hướng về sơn động hội tụ. Trong khoảng thời gian ngắn, trống trải sơn động cũng bởi vì linh khí mà trở nên sinh cơ dạt dào. Ở linh khí không gián đoạn truyền vào dưới, linh kén bên trong, chất lỏng ngọ nguậy dần dần hóa thành một nhân vật mô hình. Nhìn kỹ bên dưới, có thể phát hiện, hầu như chính là bản thu nhỏ Cổ Hà. Linh kén bên trong lại thay ngén thực tại thể hóa linh hồn, như vậy linh hồn nếu là dựng dục ra đến, đã có thể ly thể mà ra, hầu như tương đương với đệ nhị phân thân. Hơn nữa bởi vì linh hồn vô sắc vô hình, ứng phó quả thực khó lòng phòng bị, thường quy phòng ngự biện pháp căn bản cũng không có dùng. Tỉ như linh hồn có thể dễ dàng xuyên tường, chui xuống đất. Thậm chí chỉ cần hắn nghĩ, đem linh hồn ẩn thân ở một cái đặc thù trong nạp giới cũng là có thể làm được. Cổ Hà này thành hình linh hồn nếu là đi đánh lén, dù cho một loại đấu tôn cường giả đụng tới đều phải bị thương. Quả thực là một tuyệt hảo sát thủ. Đương nhiên nếu là bởi vì linh hồn mạnh mẽ liền bỏ qua thân thể, vậy liền có vẻ ngu không thể nói. Thành hình linh hồn mặc dù tốt nơi rất nhiều, nhưng cần phối hợp thân thể sử dụng. Không phải vậy bỏ thân thể, chỉ có linh hồn tai hại liền hiển hiện ra. Đầu tiên linh hồn lực lượng khôi phục thật chậm, nếu là đem linh hồn lực lượng tiêu hao sạch sẽ, nếu muốn hoàn toàn khôi phục, không có 2-3 tháng là muốn cũng không nên nghĩ. Thứ yếu là vô cùng dễ dàng bị người nhằm vào. Đặc biệt hồn điện, dù cho ngươi có đấu tôn thực lực, hình thành thực thể hóa linh hồn, thế nhưng hồn điện tùy tiện phái một chỗ cấp hộ pháp phòng trừng cũng có thể đánh bại ngươi. Cổ Hà tiếp tục hấp thu ngoại giới linh khí. Hấp thu tới được linh khí toàn bộ truyền vào đến linh kén bên trong. Lẳng lặng cùng đợi người ở bên trong hình linh hồn, phá kén thành bướm, một khắc đó. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.